công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên thấy Tống Ấu Quân im lặng, liền lên tiếng giải thích thêm. Lần này đưa ngươi đến đây, thực ra không phải do ta quyết định, là do Tiêu Hoài tự ý làm chủ. Sau một khoảng im lặng dài, Tống Ấu Quân rốt cuộc mở lời. Ta biết, vậy ngươi đang giận cái gì? Khương Nghi Xuyên kiên nhẫn hỏi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngươi nhìn này, tay ngươi, không phải giận. Tống Ấu Quân chậm rãi đáp, cảm giác trong lòng nàng là một thứ khó diễn tả. Nàng cảm thấy bực bội, bất lực và đau khổ, tất cả cùng lúc dâng lên. Nàng không hề nghi ngờ rằng Khương Nghi Xuyên không thích Gia Vân, càng không thể giống như nàng tưởng, thật sự muốn ban cho nàng danh phận. Có một phần trong lời nói của Gia Vân đúng, đó là Khương Nghi Xuyên sẽ đưa cô ta về Bắc Chiêu. Nhưng ngay khi Gia Vân dùng từ quay về, nàng đã nhạy bén nhận ra điều kỳ lạ. Cái từ đó, với một người con gái của Túc Vương, Bắc Chiêu sao có thể là nơi trở về? Điều này chỉ có thể giải thích bằng một giả thuyết. Có lẽ Gia Vân không phải là con gái của Túc Vương, hoặc toàn bộ Túc Vương phủ đã bị thay thế từ lâu, bị Bắc Chiêu tráo đổi từ nhiều năm trước. Và giờ đây Khương Nghi Xuyên mới thực sự đang sống trong sự che đậy của một âm mưu. Điều này cũng lý giải được tại sao Túc Vương lại đối xử tốt với Khương Nghi Xuyên, thậm chí còn lén lút cung cấp viện trợ, trong khi cũng từng để cho Gia Vân nói với hắn, phụ thân vẫn luôn nhớ đến ngươi. Lúc đó, Tống Ấu Quân đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là một dấu hiệu. Nguyên tác cũng chỉ sơ lược miêu tả về sự kiện của Túc Vương, nói rằng sau khi Khương Nghi Xuyên rời Nam Lung, một chiếc xe ngựa của Túc Vương và nữ nhi đã rơi xuống vách núi, khiến cha con họ đều tử vong. Nhưng cách thức Bắc Chiêu lấy đi vị trí của Túc Vương vẫn là một bí ẩn, và ai cũng không biết điều này. Chỉ có Khương Nghi Xuyên, dưới sự che đậy này, lặng lẽ thực hiện những kế hoạch của mình. Tống Ấu Quân vẫn còn nghi ngờ vì sao Khương Nghi Xuyên lại giữ khoảng cách với Gia Vân, dù họ lớn lên cùng nhau và có mối quan hệ thân thiết. Nhưng giờ nàng đã hiểu, đó chỉ là sự phân biệt giữa các mối quan hệ chính thức và thứ yếu. Vừa rồi, khi nàng giả vờ giận dỗi và thử ném đá vào Gia Vân, nàng nhận ra rằng không một viên đá nào có thể chạm vào cô ta. Điều này khiến nàng nhận ra Gia Vân chắc chắn có võ công, và tất cả chỉ là một phần trong trò chơi của Khương Nghi Xuyên. Nếu Gia Vân dám bắt cóc nàng, thì đó chính là tín hiệu cho thấy Khương Nghi Xuyên phải rời đi. Và những gì nàng đoán trước đó đã trở thành sự thật. Nam Lung và Bắc Chiêu cách nhau muôn trùng sơn thủy. Lần từ biệt này đồng nghĩa với việc Khương Nghi Xuyên sẽ hoàn toàn rời xa cuộc sống của nàng. Hắn sẽ trở lại Bắc Chiêu với thân phận cao quý của một thất điện hạ, sum vầy với gia đình, tận hưởng quyền lực và vinh quang, trở thành một anh hùng đã hy sinh bản thân để đem lại hòa bình cho Bắc Chiêu suốt hơn 20 năm. Còn Tống Ấu Quân, nàng vẫn sẽ giam mình trong bóng tối của Nam Lung, đối diện với sự sụp đổ của hoàng quyền và những cuộc đấu đá không ngừng giữa các thế lực trong gia tộc. Nàng vẫn phải tiếp tục trở thành kẻ bị chỉ trích, là công chúa Tịnh An bị ghét bỏ, người không bao giờ nhận được ánh sáng mà nàng lẽ ra xứng đáng có được. Cảm giác này nàng đã từng trải qua ngay đêm trước khi nàng lâm bệnh và gần như qua đời, khi mẫu thân ôm nàng không ngừng khóc, còn nàng thì không thể làm gì, không thể kìm nén được cảm giác sinh mệnh của mình như trôi đi, không thể ngăn cản, không thể giữ lại những chia ly, khiến nàng trong lòng cảm thấy nặng nề, nghẹt thở, không ngừng thở dài. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lúc vô thức, tay nàng đã nắm lấy những viên than đá, nghiền nát chúng thành vụn. Sau đó, nàng mệt mỏi, dựa vào chiếc giường và thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng thấy Khương Nghi Xuyên mặc bộ trường y màu đen, đứng từ xa nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt ngập tràn sự quan tâm. Tống Ấu Quân theo bản năng cảm thấy vui sướng trong lòng, vội vã chạy về phía hắn, nhưng đột nhiên, Gia Vân và Tiêu Hoài lại nhảy ra ngăn cản, miệng nói rằng Khương Nghi Xuyên không thể bị sự quyến rũ của sắc đẹp làm mê muội, rằng hắn sẽ không liên quan gì đến người của Nam Lung. Cả hai giữ chặt nàng, mỗi người một tay, nàng vùng vẫy hết sức, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiến về phía trước. Mắt thấy Khương Nghi Xuyên đứng đó gần ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn không thể tiến lại gần. Cảm giác này khiến nàng vô cùng nôn nóng. Đúng lúc ấy, cửa mở và tiếng động mạnh khiến nàng tỉnh giấc. Cơn giận dữ trong mơ cũng đột ngột trút lên Khương Nghi Xuyên, khiến nàng tức giận khi nhớ lại khối than đá đó. Tuy không có sức nặng gì, nhưng Khương Nghi Xuyên lại không hề tránh né. Khi hắn ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi câu đó, tất cả cảm xúc trong nàng lập tức lắng xuống. Nàng không còn giận, nhưng cảm giác giận hơn đó đã không thể phân biệt rõ ràng nữa, và cũng không thể nén lại. Cảm giác này chính là vì nàng vẫn không thể chấp nhận sự chia ly với Nam Lung. Và càng khó chịu hơn khi nàng xuyên vào câu chuyện này, trở thành Tịnh An công chúa, một kẻ đối địch với Khương Nghi Xuyên. Nhưng khi đối diện với hắn, tất cả sự giận dữ trong nàng dường như tan biến. Cuối cùng, nàng hiểu rằng đó là do chính bản thân nàng. Lòng tham của nàng đã khiến nàng không thể chấp nhận sự thực này. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng lau đi vết đen trên mặt nàng, rồi bế bổng nàng lên, dịu dàng hỏi, có phải đói rồi không? Tống Ấu Quân bất ngờ khi bị hắn bế lên, phát ra tiếng kinh hô nhỏ, ngươi thả ta xuống. Khương Nghi Xuyên không thèm để ý đến lời nàng, chỉ nhẹ nhàng nói, đi ăn chút gì. Hắn ôm Tống Ấu Quân đi ra khỏi phòng, và ngay lập tức, tầm mắt của nàng trở nên trống trải, tuyết rơi nhẹ như bông, mặt đất đầy những viên gạch đỏ. Rồi nàng nhìn thấy một nhóm người quỳ dưới đất, trong đó dẫn đầu là Tiêu Hoài và Gia Vân. Tống Ấu Quân ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, tiến lại gần hắn, thấp giọng hỏi, họ làm sao lại quỳ ở đây? Khương Nghi Xuyên liếc qua, sắc mặt trở nên lạnh nhạt, bọn họ tự tiện đưa ngươi đến đây, việc cho họ quỳ là đã phạt rất nhẹ rồi. Tiêu Hoài và Gia Vân thực ra không làm sai gì cả. Khương Nghi Xuyên phải rời khỏi kinh thành và cần sự bảo vệ. Theo như trong nguyên tác, đó là lúc diễn ra đại náo động tại đại lễ tế thiên, nơi có rất nhiều người tụ tập, bọn họ giúp chuẩn bị cho sự ra đi của hắn và không ngừng giúp đỡ để mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Cả nhóm này đã giúp Khương Nghi Xuyên tạo nên con đường dễ dàng để hắn rời đi. Dù vậy, việc này vẫn không thể so với sự náo động mà Tịnh An công chúa gặp phải trong suốt cuộc hành trình này. Bọn họ đã làm tổn thương Tiết Quân, và sự trừng phạt của họ là xứng đáng. Tống Ấu Quân không có ý định cầu xin khoan hồng cho họ. Khi nàng tiến đến gần, Tiêu Hoài bất ngờ lên tiếng. Điện hạ, Khương Nghi Xuyên dừng bước, nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì? Tiêu Hoài cúi đầu, vẻ mặt khó xử, lời nói cứ nghẹn lại, mãi không thể thốt ra. Tống Ấu Quân nhận thấy hai thiếu niên này đang tranh đấu nhìn nhau, khiến nàng yêu cầu Khương Nghi Xuyên buông tay. Khi chân nàng chạm đất, Tống Ấu Quân đi về phía Tiêu Hoài, cúi đầu nói, thực ra, các ngươi không làm gì khiến ta tức giận. Ta cũng không có oán hận Gia Vân vì những lời nói vụng về hay vì cách cô ấy diễn trò với Khương Nghi Xuyên. Xét theo một phương diện nào đó, mục tiêu của chúng ta có thể là giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chủ nhân của các ngươi cũng vậy. Vì vậy, các ngươi nên tin tưởng hắn. Những lời mà Gia Vân cố tình nói trước mặt nàng không khó đoán, chỉ là mưu đồ ly gián nàng và Khương Nghi Xuyên. Nhưng với nàng, đó chỉ là một âm mưu vụng về không đáng để phản ứng. Tiêu Hoài và Gia Vân chẳng qua là muốn bày tỏ sự thiếu tin tưởng với Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân không mong muốn Khương Nghi Xuyên phải đối mặt với nghi ngờ từ những người dưới quyền, vì điều đó chỉ gây ra hiềm khích và tổn hại đến hắn. Tiêu Hoài nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi là trưởng công chúa của Nam Lung. Đúng vậy, ta là người Nam Lung. Tống Ấu Quân đáp, nhưng ta cũng có lòng mong muốn cho dân chúng trong thiên hà. Những người già yếu cần nơi nương tựa. Tống Ấu Quân không muốn nói về mình một cách vĩ đại, nhưng hòa bình thật sự là ước nguyện chung của mọi người trong thế giới này. Tiêu Hoài lại cúi đầu, không nói gì thêm. Khương Nghi Xuyên bước tới và nói, quỳ đỉu một canh giờ, khi nào hiểu được sai lầm của mình thì đến tìm ta. Hắn nắm tay Tống Ấu Quân và rời đi. Khương Nghi Xuyên ở đây dường như mới có thể thể hiện bản chất thực sự của mình. Mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên khí chất của một người đứng ở vị trí cao. Hắn dẫn Tống Ấu Quân đến một căn phòng ấm áp, lò sưởi trong phòng cháy hừng hực. Sau khi giúp nàng ngồi xuống, hắn sai người mang vào một bồn nước ấm. Tống Ấu Quân cảm thấy gò má hơi đỏ vì lạnh, đôi tay tê cóng. Khương Nghi Xuyên nắm lấy tay nàng trong tay mình, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Động tác tự nhiên, không hề gượng ép. Tống Ấu Quân ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát hắn. Trong lòng đột nhiên thấy yên tĩnh lạ kỳ. Kể từ khi Xuyên vào câu chuyện này, nàng luôn phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Có rất nhiều điều nàng không muốn làm, nhưng vì thân phận, nàng không thể từ chối. Có rất nhiều cảm xúc nàng không thể bộc lộ, chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Nhưng một khi cảm xúc tích tụ quá lâu, đến một thời điểm nào đó sẽ không thể kiềm chế được nữa. Khương Nghi Xuyên động tác luôn từ tốn, ngay cả lời nói cũng vậy. Nhẹ nhàng cất tiếng, hôm nay sao lại muốn đến chùa? Tống Ấu Quân nhìn bàn tay hắn, thấy vết đen trên đó, không nhịn được cười khẽ, rồi đáp. Ta có một nguyện vọng muốn bày tỏ với Bồ Tát. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nói. Trách ta, vì ta quá nuông chiều bọn họ. Tống Ấu Quân lắc đầu. Không trách ngươi, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ vì ngươi. Lúc này, hai bồn nước ấm được mang vào. Cắt ngang câu chuyện, Khương Nghi Xuyên nắm tay Tống Ấu Quân. Từ từ đưa tay vào trong bồn nước. Cúi đầu, kiên nhẫn lau rửa tay nàng, loại bỏ những vết đen. Sau đó, hắn dùng một khăn vải ẩm nhẹ nhàng lau mặt nàng. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Tống Ấu Quân nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Có lẽ bọn họ chỉ sợ ngươi và ta quá gần gũi, làm tổn hại đến danh dự của ngươi. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, ánh mắt khẽ di chuyển, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Không phải đâu. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, là vì ta đã có tham niệm với nàng, động lòng, nên bọn họ mới lo sợ. Tống Ấu Quân ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Toàn thân cứng đờ, ánh mắt đầy kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng. Nhưng không biết phải nói gì, Tống Ấu Quân đã nghĩ rằng Khương Nghi Xuyên sẽ mãi giấu kín tâm tư này, kiên nhẫn đến mức chờ đợi đến khi trở về Bắc Chiêu, rồi từ từ xóa nhòa đi cảm giác ấy. Chỉ cần hắn giấu đi thì sẽ không bao giờ thừa nhận. Nhưng giờ đây, hắn lại nói ra. Vì sao? Tống Ấu Quân đôi mắt sáng lên. Ngươi không phải đã giấu đi sao? Vì sao lại nói ra vào lúc này? Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, không thể không thừa nhận sự thẳng thắn của nàng. Sau một lúc, hắn mới từ từ lên tiếng, ta chưa bao giờ muốn giấu giếm, chỉ là ta cần thời gian để xác nhận lại cảm giác của mình. Nếu chỉ là một cảm xúc nhất thời, ta sẽ không nói ra. Hắn tiếp tục, nhưng đây là một cảm giác lâu dài, những lúc vô tình suy nghĩ lại khiến ta nhận ra, ta thực sự thích nàng. Cách chương.